Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 359, quét ngang cùng tuyệt vọng. 1. Đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vốt nhé. Ầm. Thiên địa chấn động, vô tận quang vũ phiêu tán rơi rụng. Một cái thần ấn ép xuống, chấn càn khôn đều ở gào thét. Chuẩn đế khí thần hoàn toàn khôi phục. Tinh vực còn lớn hơn nổ tung. Loại lực lượng kia khủng bố ngập trời. Đạo tắc vô tận, quang mang vô tận, hướng về cơ hoàn vũ chấn sát mà đến. Khủng bố tới cực điểm. Rầm rầm, một chương cổ đồ pha tạp, bay ngang qua bầu trời. Nội bộ là một mảnh man hoang đại thế giới. Rộng lớn mênh mông, trong đó có vô số dị thú đang lao nhanh. Giờ phút này cuốn tới, muốn đem đối thủ thu nạp vào. Hoàn toàn luyện hóa, xoẹt, một thanh chiến phủ kinh thiên động địa, thần uy cái thế, khí bên trong thần khôi phục được đỉnh phong thời điểm, tái hiện ngày xưa chinh phạt thiên địa lúc cường đại, bắn ra chí cường đạo tác, cắt đứt một phương này vũ trụ, côn luân di tộc bên trong chuẩn đế khí hoàn toàn hồi phục. Mặc dù không có tương ứng cường giả chấp trưởng, nhưng là cũng cơ hồ tương đương tại chuẩn đế công kích. Không phải những cái này đồ vật làm sao có thể trở thành ngày xưa chuẩn đế trong lòng bàn tay binh. Không có tương ứng lực công kích căn bản không xứng. Giờ phút này bọn chúng liên thủ mà động. Cái này một mảnh tinh không đều vỡ vụn. Hoàn toàn biến mất ở cái này một vùng vũ trụ bên trong. Trực diện cái này hủy diệt tinh không công kích. Cái kia đạo ngồi xếp bằng ở bên trên cổ tinh hỗn độn cổ thần vậy thân ảnh đứng lên. Một thân kinh thế khí cơ quét sạch vũ trụ bát hoang. Khiến chư thiên vạn đạo đều ở run rẩy. Phát ra đạo minh. Cái thế đại đạo vắt ngang trong tinh không. Vũ trụ trật tự ở thời điểm này đều bị lật đổ. Tại đạo thân ảnh kia bên cạnh thân. Một cái mông lung vũ trụ hư ảnh xuất hiện. Ở trong nó là tiên thiên ngũ thái lưu truyền. Hỗn độn âm dương cùng tồn tại. Thời gian không gian rối loạn. Ngũ hành hư thực giao thế. Đều là kinh thế cảnh tượng. Giờ phút này cùng lúc xuất hiện, có thể xưng khủng bố. Côn luân di tộc chuẩn đế thần khí liên thủ đồng tiến, tăng thêm những trận văn đó bùng nổ giết sạch, đích thật là khủng bố tới cực điểm. Mà ở công phạt đi qua thời điểm lại khó mà có hiệu quả. Thời không trong khoảnh khắc đó bị kéo dài tới, nhìn như gang tấc, thật là thiên nhai. Một loại làm thiên địa hướng đi tịch diệt mục nát đạo tắc dung ra, không ngừng dây dưa những cái này sát phạt lực lượng, hóa thần kỳ là mục nát, hóa đi phong mang của bọn nó, nhiều đại đạo vận truyền, không ngừng suy yếu, làm những sát phạt đó lực lượng vượt qua dài dòng thời không, đi vào cái kia đạo hỗn độn cổ thần vậy thân ảnh trước mặt, lại còn có thể còn lại thứ gì, chỉ còn lại có mấy món chuẩn đế khí miễn cưỡng thiêu đốt lên ánh sáng, hừng hực, giết tới người kia trước người. Nhưng là sau một khắc liền có hỗn độn âm dương diễn hóa. Âm dương giao hòa, hóa thành hỗn độn, năng lượng xảy ra vụ nổ lớn. Diễn hóa đáng sợ pháp tắc lực lượng, đem những binh khí này bắn bay, rơi ở bên trong vũ trụ tinh hà. Chỉ có như vậy phải không? Cơ hoàn vũ khẽ nói. Thanh âm quanh quẩn trong tinh không? Chân thân bước lên trước, nhất thời tinh không sụp đổ. Một cỗ khí tức kinh khủng nhào về phía phi tiên tinh. Để nơi này quang mang đại thịnh. Vô số trận văn xen lẫn. Hóa thành một mảnh to lớn thế giới pháp tắc. Ngăn cản loại kia diệt thế lực lượng. Là ngươi. Bên trong yêu đình có người cảm thấy khó có thể tin tới cực điểm. Cơ hoàn vũ giờ phút này không có che giấu. Cũng không cần che giấu. Hiện ra chân dung. Đến trình độ này. Trừ những sinh mệnh cấm khu đó để hắn kiêng kỵ bên ngoài. Bên trong vùng vũ trụ này cường giả mặc dù đánh không lại. Muốn chạy trốn vẫn là không khó. Yêu đình người nhìn thấy hắn dung mạo. Đúng là bọn họ mấy chục năm qua ngàn muốn vạn nghĩ nhân vật. Thậm chí tại trước đây không lâu còn vừa mới toàn lực vây giết một lần. Kết quả chôn vùi xuống mấy chục vị đại thánh. Làm sao biết quên. Cái này mới qua bao lâu. Liền đánh tới cửa, chiến lực xảy ra biến hóa long trời lở đất, đơn giản quá mức không chân thực. Các ngươi vây giết ta một tôn hóa thân lâu như vậy, cũng nên thanh toán hết thảy. Cơ Hoàn Vũ ung dung mở miệng, mang theo chấn động tinh không sát ý. Sau đó dùng sức đạp một cước, một khe hở khổng lồ lan tràn mà ra, trực tiếp xé rách vũ trụ, hướng về phi tiên tinh mà đến. Sau đó một tay nắm bên trên vờn quanh tinh hà, trực tiếp đánh ra mà đến, dung sụp vạn cổ tinh không. Đây là muốn cưỡng ép phá vỡ trận văn, giết đến tận yêu đình. Thật sự cho rằng chuẩn đế liền có thể không nhìn tất cả sao? Hôm nay liền đem ngươi chôn ở ta phi tiên tinh bên trên. Dương tà yêu đình thần uy, yêu đình một tên thống lĩnh đang gầm thét, liên thủ nhiều đại thánh, vận chuyển không sứt mẻ chuẩn đế pháp trận, thậm chí còn có số sừng đế trận ở trong đó, đón cánh tay kia trưởng mà lên, lập tức bộc phát thảm thiết nhất va chạm, có hừng hực thần quang nổ tung, chấn động vạn cổ thời không. Trên thực tế, pháp trận dùng cho tiến công, nếu là đối thủ không có đi tiến trong đó, hiệu quả không lớn, nhưng là dùng để phòng ngự, liền có thể phát huy ra vốn có trình độ. Không phải tinh nhiên trận đạo cường giả biết cảm thấy rất khó giải quyết. Đây là chuẩn đế tầng thứ va chạm. Trong một chớp mắt khiến tinh không run rẩy, tiên quang mãnh liệt, cuồn cuộn như bao la. Nhưng là phi tiên tinh cũng không tổn hại. Nơi này dù sao cũng là Côn Luân di tộc kinh doanh mấy trăm vạn năm địa phương. Nếu là không có thủ đoạn đặc thù, trừ phi một tôn đại đế tự mình đến công, nếu không có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Sau đó càng kinh khủng hơn sự tình phát sinh, một đạo tiên quang chợt hiện, tập sát hướng Cơ Hoàn Vũ, vô tận quang bạo phát, vô cùng năng lượng mãnh liệt, sáng chói chói mắt, thiên địa mênh mông, một đạo khe nứt to lớn lan tràn, quang diễm như bao la, đoạn mở lưỡng giới, phân đoạn thiên địa, cắt vĩnh hằng, phá toái thời gian giam cầm, chí tôn khí. Yêu đình cuối cùng vén lên một lá bài tẩy, chính là như vậy đáng sợ, khiến một kiện có thể so với đế khí cấp số tổ khí khôi phục. Đánh ra cái thế công phạt, muốn hủy diệt tất cả. Đây là những cái này tuế nguyệt đến nay cùng thần tổ chức rằng co binh khí. Mặc dù những chuẩn đế đó đi xa vũ trụ biên hoang tiến hành quyết đấu, vẫn là ở bên trong vũ trụ riêng phần mình lưu lại chuẩn bị ở sau, tiến hành đối kháng. Yêu đình cái này chí tôn khí, một mực tại tiên tuyến nhất địa phương kiềm chế thần tổ chức một kiện đế khí. Đây cũng là vùng vũ trụ này mặc dù dung chuyển, nhưng là còn ở vào một loại hòa bình quỷ dị nguyên nhân. Không có chuẩn đế cường giả xuất thủ, một kiện đế khí đủ để gạt bỏ thế gian bất kỳ đại thánh. Cho nên những cao tầng này đại thánh đều có một loại ăn ý, duy trì một loại thế cân bằng. Yêu đình cùng địa phủ liên thủ vây công thần tổ chức. Đại thánh số lượng là vượt qua, nhưng là cũng không thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Dù sao có đế binh khủng bố uy hiếp, song phương đều khó mà triệt để hủy diệt đi đối thủ. Cho nên, Côn Luân di tộc mới có thể điều nhiều như vậy đại thánh vây công Cơ Hoàn Vũ. Địa phủ đủ để kiềm chế thần tổ chức đại thánh cường giả. Lại nhiều một cái yêu đình cũng không thể lấy được càng nhiều chiến quả. Chỉ cần đế khí kiềm chế lẫn nhau, cũng chỉ có thể đã bình ổn cục kết thúc. Đáng tiếc, trước đây không lâu bị trọng thương, yêu đình tổn thất không rõ, tự nhiên điều hồi chí tôn khí, bản ý là điên cuồng vây giết, bây giờ lại thành cứu mạng trọng khí. Mà ở cách đó không xa, vài kiện chuẩn đế khí càng là tại hai tấm trận đồ tổ hợp phía dưới, bắn ra vô tận giết sạch, muốn luyện hóa thế gian vạn vật. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.